Chương 331, hà tất tìm thai vạ đầu. Cái kia Vũ Cơ, dáng người xinh đẹp nổi bật, mặt mang sa mỏng, đem dung mạo che lấp đến hư hư thật thật, nhìn ở không do ra nở dê, nhưng cũng tăng thêm mấy phần thần bí cùng dụ hoặc. Mà Bạch Tượng Liệt chú ý tới nàng nhưng là bởi vì, nàng cái kia tư thái, cùng bây giờ Khương Ly giống nhau đến mấy phần. Mới gặp Khương Ly, hắn liền bị cái này thiếu niên nữ đế kinh diễm một cái, mặc dù tuổi còn trẻ, nhưng lớn lên chọc người mị hoặc, làm cho lòng người bên trong ngứa. Vừa rồi, hắn cố ý dùng ngôn ngữ chiếm tiện nghi, thấy Khương Ly không hề tức giận, có thể dùng trong lòng của hắn cô kỵ cũng ít mấy phần. Lúc này, lại gặp được cùng Khương Ly bóng dáng giống nhau đến mấy phần nữ tử, trong lòng của hắn bị trêu chọc cảm xúc càng không thể ức chế sinh sôi. Nữ đế không đụng tới, một cái Vũ Cơ còn không thể động Bạch Tượng Thái ở trong lòng nghĩ như vậy, nhìn về phía cái kia Vũ Cơ ánh mắt cũng biến thành càng thêm ngay thẳng cùng nóng rực. Cái kia ánh mắt, để Vũ Cơ đều cảm thấy, kinh hoàng đến nhảy sai cái vợt. Ngồi tại cao vị Khương Ly, ánh mắt rơi vào cái kia nhảy sai nhịp Vũ Cơ trên thân, lại thuận cái kia ánh mắt nhìn về phía Bạch Tượng Thái. Hắn cái kia thèm nhỏ dãi dáng vẻ, càn rỡ ánh mắt, để Khương Ly ánh mắt lạnh lẽo, vướt khẽ trong ngón tay từng tia hồn lực quấn quanh. Nàng là linh soái, cái này Bạch Tượng Thái nhưng chỉ là một cái cao dài linh tướng, lại dám ở trước mặt nàng như thế làm càn càng không nói, nàng còn là cái này gia tiên hoàng triều đế vương, mà hắn chỉ là một cái thăm hỏi sứ thần thôi. Lúc này, nhạc khúc kết thúc, Vũ Cơ bọn họ cu nở dê thu động tác, hướng trong điện đám người lễ bái về sau, chậm rãi thối lui. Cái kia bị Bạch Tượng Thái vừa ý Vũ Cơ, đem chính mình giấu ở Vũ Cơ bên trong, muốn tránh né cái kia làm nàng sợ hãi ánh mắt. Chấm đã. Nhưng, liền tại nàng sẽ phải lui ra ngoài điện thơ ý điếm, Bạch Tượng Thái mở miệng. Nàng thất kinh ngẩng đầu, đối mặt Bạch Tượng Thái cặp kia không chút kiêng kỵ con mắt. Hắn phảng phất tại đối đãi con mồi, để nàng coi là có thể trốn qua một kiếp, nhưng lại tại nàng hy vọng bên trong, đem nàng hung hăng kéo trở về, đẩy vào tuyệt vọng vực sâu. Trong điện người, đều là quý nhân, không phải chính là Vũ Cơ có thể trêu chọc. Bạch Tượng Thái mới mở miệng, ngay tại lui lại Vũ Cơ bọn họ, đều nhộn nhịp dừng lại. Cái kia Vũ Cơ cũng vô pháp, chỉ có thể theo đám người dừng lại, thấp thỏm trong lòng, trong mắt dâng lên tuyệt vọng. Bạch Tượng Thái tự tác chủ trương, lệnh Khương Ly hai mắt nhắm lại một cái, trên mặt dần dần trồi lên một tầng ý lạnh. Nữ đế, ta muốn hướng ngươi đòi hỏi một người. Bạch Tượng Thái nhìn về phía Khương Ly, lẽ thẳng khí hùng nói. Tông Chính ra như mày, thấp giọng ngăn cản, Bạch Tượng Thái không muốn lỗ mãng. Đáng tiếc, Bạch Tượng Thái nhưng căn bản không để ý tới hắn, y lìa nguyên ngạo mạn nhìn về phía Khương Ly, chờ đợi nàng hồi phục. Ô đòi hỏi người nào? Khương Ly câu môi, trong tươi cười nhưng tràn đầy hàn ý. Nàng Bạch Tượng Thái trở tay một ngón tay, chỉ hướng cái kia run lẩy bẩy Vũ Cơ. Nữ đế, ta nhìn chúng nàng. Muốn để nàng tối nay bồi ta, nếu là nàng phục thị thật tốt, ta liền đem nàng mang về Bắc Nhu. Không biết nữ đế có thể bỏ những thư yêu thích hắn ngay thẳng, để Vũ Cơ mặt lộ sợ hãi, vội vàng quỳ trên mặt đất dập đầu xin giúp đỡ. Bệ hạ, tiểu nữ tử chỉ muốn trong cung vì bệ hạ khiêu vũ, không muốn hầu hạ người khác. Nàng cự tuyệt, để Bạch Tượng Thái bất mãn như mày. Hắn hừ lạnh một tiếng, đối Khương Ly nói, nữ đế, chỉ là khu khu một cái Vũ Cơ thôi. Ngươi sẽ không hẹp hòi như vậy a. Lời này, tựa hồ tại châm chọc Khương Ly không bằng Bắc Nhu hoàng đại khí. Bạch Tượng Thái Tông Chính dã lên tiếng cảnh cáo. Bạch Tượng Thái nhưng khinh thường nhìn về phía hắn, ta chỉ là đòi hỏi một cái Vũ Cơ, việc này tại chúng ta Bắc Nhu quyền quý trong nhà cũng là thường có phát sinh, làm sao đến cái này ra tiên hoàng triều, liền như thế hẹp hòi. Bệ hạ, Vũ Cơ bất lực quỳ trên mặt đất, chỉ có thể liều mạng lắc đầu, biểu đạt ý nguyện của mình. Một màn này nhạc đệm, để ra tiên đám quan chức đều âm thầm nhíu mày, sắc mặt lạnh lùng. Bây giờ không phải là một cái Vũ Cơ vấn đề, mà là Bạch Tượng Thái thái độ, quá mức phách lối. Chỉ là, bọn họ bệ hạ còn chưa mở miệng, bọn họ cũng không tốt nói thêm cái gì. Khương Hạo đứng lên, chau mày. Nhìn về phía Bạch Tượng Thái ánh mắt bên trong, tràn ngập sát ý. Khương Ly không để ý đến phách lối Bạch Tượng Thái, mà là nhìn về phía cái kia Vũ Cơ. Chậm rãi mở miệng, ngươi qua đây. Vũ Cơ trong mắt giấy lên hy vọng, nhanh chóng hướng Khương Ly quỳ bò mà đi, mãi cho đến trước bậc thang mới dừng lại. Mà lúc này, Khương Ly đứng dậy, chậm rãi thuận bậc thang mà xuống, đi đến trước mặt nàng. Bệ hạ. Vũ Cơ ngẩng đầu lên, âm thanh run rẩy. Khương Ly trong mắt, nhìn về phía nàng, âm thanh không cho kháng cự nói, lấy xuống mạng che mặt. Vâng. Vũ Cơ không dám chống lại, nghe theo phân phó lấy xuống trên mặt mạng che mặt, lộ ra nàng chân thực dáng vẻ. Nàng ngũ quan tinh xảo, mang theo mềm mại đáng yêu, dung mạo coi là trung thượng. Thấy được nàng mặt, Bạch Tượng Thái ánh mắt trở nên càng thêm lửa nóng. Quả nhiên là cái mỹ nhân. Khương Ly cúi người, vươn tay câu lấy cằm của nàng, đem đầu của nàng nhẹ nhàng nâng lên. Gần trong gang tấc mị hoặc dung mạo, lười biếng tận xương xinh đẹp, lại vẫn cứ có duy ngã độc tôn đế vương chi thế. Tại cằm của mình bị nữ đế nâng lên thơ ý điếm, Vũ Cơ nhịp tim xuất hiện trước nay chưa từng có bối rối. Nàng nhìn về phía nữ đế, một trái tim phảng phất trầm luân ở trên người nàng. Khương Ly không tra Vũ Cơ tâm tư, phảng phất tại thưởng thức chân bảo, nhìn kỹ mặt của nàng, lầu bầu nói, đẹp như vậy người, đương nhiên phải giữ ở bên người, sao có thể dễ dàng đưa người bệ hạ. Vũ Cơ ve mặt hô tờ hoa nở dê thì thầm một tiếng. Người tên là gì? Khương Ly buông nàng ra cái cằm, thẳng thân hỏi thăm. Nô tỳ tên là Mạc Thuần. Vũ Cơ si ngốc nói. Khương Ly gật đầu, Mạc Thuần tên rất hay. Về sau, ngươi liền đi theo bên cạnh ta, làm ta nữ quan. Mạc Thuần đôi mắt bên trong toát ra mừng như điên, lệ bái trên mặt đất, cảm ơn bệ hạ long ân nữ đế. Ngươi là có ý gì? Bạch Tượng Thái nhịn không được mở miệng, hắn biểu tình bất mãn biểu hiện rất là rõ ràng. Khương Ly ngước mắt nhìn về phía hắn, trêu tức mà cười, ta có ý tứ gì? Đây là gia tiên hoàng triều, đây là ta hoàng cung, ta là nơi này nữ đế, muốn ta làm cái gì thì làm cái đó, không cần hướng về bất kỳ ai bằng giao. Ngươi Bạch Tượng Thái trên thân hồn lực nổi lên, linh vũ hồn nháy mắt được phóng thích đi ra. Bạch Tượng Thái tông chính dã khiếp sợ mà lên, muốn ngăn cản hắn xúc động. Nhưng, còn không đợi hắn xuất thủ, cũng chỉ nghe được một tiếng chấn động đến hắn ngũ tạng lục phủ cơn đau, tiếng quát dám ở trước mặt ta làm cản, người nào đưa cho ngươi mặt. Theo một tiếng này quát lớn, Bạch Tượng Thái thân thể phảng phất nhận mãnh liệt bạo kích, bay thẳng vọt tới phía sau cột cung điện, hắn phóng thích ra linh vũ hồn nháy mắt biến mất, kèm theo tiếng xương nứt âm, hắn phun ra một ngụm máu tươi, theo trụ bên trên rơi trên mặt đất. Tông chính gia chấn động vô cùng nhìn về phía Khương Ly, nàng thế mà mạnh như vậy, chỉ là một tiếng quát lớn, liền đem cao giai linh tướng Bạch Tượng Thái đánh cho trọng thương. Mạc Thuần ánh mắt chớp động lên dị dạng quan mang, nhìn xem đại phát thần uy nữ đế, nàng đột nhiên cảm thấy, đi theo nữ đế bên người, được nàng bảo hộ là một kiện cực kỳ chuyện hạnh phúc, cũng làm cho trong lòng nàng tràn ngập cảm giác an toàn.